Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, Bạch Dương. 1. Không nghĩ tới ở lâu như vậy thành thị còn có nơi như thế này. Hai người sau khi ngồi xuống, Jessica xem lấy cảnh sắc trước mắt cùng người lui tới, không tự giác có chút tán thưởng mở miệng. Lâm Tàng Phong có chút nói xấu trong lòng, người bình thường đều không ra sao. Chỗ này cách người nhà mặc dù là có chút xa, nhưng lái xe cũng liền một chút lộ trình mà thôi. Jessica có chút mất tự nhiên quay đầu đi, ta bình thường bận rộn như vậy, nào có thời gian a? Hơn nữa thật vất vả nghỉ ngơi, ta còn phải lái xe đi ra, ta có bệnh sao? Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Lười chính là lười, ở đâu ra nhiều như vậy giải thích. Jessica có chút không vui. A Lâm Tàng Phong, ta khi đó muốn mỗi ngày chạy hành trình, về sau lại có một công ty, là thật bận bịu có được hay không? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gật đầu cười. Tốt tốt tốt, là ta trách oan ngươi, nhưng vô luận nói như thế nào, về sau đừng đem chính mình làm cho bận rộn như vậy. Nhiều cùng thích ngươi, hoặc là ngươi thích người đi ra đi một chút, đồng thời cũng tốt được rèn luyện một chút thân thể. Cái này so tên cùng lợi trọng yếu. Jessica mẫn lên khóe miệng. Lâm Tàng Phong, ngươi có thể đừng nói như vậy sao? Ta cảm giác rất không thư dùng. Lâm Tàng Phong lập tức hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghi hoặc qua đi cũng là giật mình. Sau đó hắn áy náy cười cười. Không có ý tứ a, quên người ghét nhất nghe người khác nói với ngươi dạy. Jessica mày nhíu lại xuống dưới, ta không phải ý tứ này, tuy nhiên ta đích xác phiền chán người khác chỉ giáo, nhưng ngươi là ngoại lệ, ta chỉ là chán ghét, vì cái gì rõ ràng nói chuyện thật tốt, ngươi lại đột nhiên biến thành một loại nhắc nhở hậu sự dáng vẻ. Ngươi liền như vậy vội vã muốn rời khỏi sao? Liền không thể hào hào đợi ở chỗ này sao? Lâm Tàng Phong nhất thời yên lặng, nhưng nhìn Jessica ánh mắt phức tạp, hắn vẫn là như là dĩ vãng mở miệng, một mực thảo luận vấn đề này kỳ thực không có ý nghĩa gì. Ta nhóm vẫn là như vậy lặng lặng ngồi một hồi đi. Sao cái gì cũng tốt, Jessica khuôn mặt nhỏ nhắn đã triệt để lạnh xuống, không có ý nghĩa gì. Lâm Tàng Phong, tâm của ngươi thật vô cùng cứng rắn. Được, đã ngươi cảm thấy nơi này được, cái kia một mình ngươi từ từ xem đi. Thoại âm rơi xuống, Jessica đứng lên, nhưng sau đó xoay người rời đi, lưu lại một bóng lưng cùng trên người nàng loại kia để cho người ta cảm thấy mười phần thanh tịnh. Hương phân ở chỗ này, Lâm Tàng Phong trương há miệng, muốn nói câu lưu nàng lại. Nhưng rốt cục vẫn là không có nói ra, chỉ là một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn phía vẫn là có người lui tới, có thể bỗng nhiên một trận rất lớn gió thổi tới, đem người đi đường qua lại thổi tan, đem đầy trời lá cây tản mát. Nếu như dứt bỏ gấp nhanh rời đi người đi đường, cái này nên tính là cảnh đẹp. Có thể Lâm Tàng Phong tựa ở thành ghế, thần sắc lại bình tĩnh, chỉ nói là đứng lên, ta kỳ thực so bất luận kẻ nào đều muốn lưu lại. Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy, gió lại càng lớn, Jessica ngồi ở trong xe, rốt cục ép không được tâm lý hỏa, hung hăng đập mấy lần vô lăng, đập xong, một đôi trắng noãn tay lập tức thấy hồng, nhưng nàng tựa hồ không có cảm giác được. Chỉ là cầm ra tay điện thoại, nhìn một chút tin tức thông chi, có tin nhắn, cũng có điện thoại chưa nhận, nhưng lại cùng người kia không có một chút quan hệ. Cái này khiến nàng càng lộ vẻ bực bội, tiện tay liền đưa di động nhét vào một bên. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ xe treo lên gió, chỉ một hồi, hạt mưa nhi liền tung bay rơi xuống, tại trên cửa sổ xe đánh lên một mảnh nghiêng nghiêng giọt mưa. Nàng thần sắc siết chặt, vội vàng từ cửa xe bên cạnh xuất ra hai đem cây dù. Sau đó mở cửa xe, vội vàng chạy hướng mới vừa mới rời đi phương hướng. Trên đường đi hạt mưa càng phát ra dày đặc, nàng chỉ lo chạy về phía trước, lại quên tự mình xốc lại dù che mưa. Mưa rất nhanh rơi ẩm ướt nàng y phục, nhưng nàng tựa hồ cũng không có phát giác, mà bước chân cũng không ngừng chút nào. Rốt cục, chạy đến công viên cái kia trường ghế dựa chỗ, nhưng Lâm Tàng Phong lại không thấy bóng dáng. Nàng muốn gọi điện thoại, nhưng lại phát hiện điện thoại di động cũng không ở phía sau lên. Lúc này, gió mãnh liệt hơn, mưa cũng càng như chút nước. Có thể nàng vẫn quên trong tay mình có hai cây dù. Chỉ là ngơ ngác ngồi xổm xuống, đồng thời có chút ngơ ngác nhìn lộ diện. Nàng lúc này rất sợ hãi. Nàng không biết sợ hãi thứ gì, nhưng cái loại cảm giác này để cho nàng ngạt thở. Chỉ là bỗng nhiên cảm giác được có người tới trước mặt, chống lên dù, đưa tay ra, còn mang theo hắn đặc hữu, quen thuộc, làm cho lòng người bên trong ấm áp âm thanh. Huy, người nhà đầu này điên à? Cầm dù không chống đỡ, đặt chỗ này xối mưa, người không sợ lộ hàng à? Jessica ngẩng đầu, đập vào mắt, quả nhiên là hắn. Nàng vươn tay, bắt lấy hắn đưa qua tới tay. Chậm rãi đứng lên, một khắc này, sợ hãi tâm tình, cảm giác hít thở không thông đều biến mất, nhưng một loại khác cảm giác đã từng quen biết lại xông lên đầu. Nguyên tới thế gian mưa, đều giống nhau. Jessica trên xe, Lâm Tàng Phong ngồi tại chủ điều khiển lên, Jessica ở bên cạnh hắn, trên đầu đáp lấy khăn mặt, khoác trên người lấy Lâm Tàng Phong áo khoác. Tuy nhiên tóc không tích thủy, nhưng vẫn là ẩm ướt, mà trên người y phục tự nhiên càng không cần nói. Lúc này, Lâm Tàng Phong nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói liền muốn khởi động xe hơi. Ta hiện tại đưa ngươi về nhà đi, ngươi đem dây an toàn buộc lại. Ngươi vừa rồi, đi chỗ nào? Nhưng Jessica không có động thủ, chỉ là xoay đầu lại nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Mang theo chút hồn nhiên ý vị, nhưng bởi vì xối mưa, âm thanh có chút khàn khàn, che đậy cái này bôi hồn nhiên, mà ánh mắt của nàng cũng có chút buông xuống, bất quá lại bởi vì khăn mặt đáp trên đầu, che đậy tóc của nàng, nhưng cũng che lại nét mặt của nàng. Lâm Tàng Phong động tác dừng lại, bất đắc dĩ thở dài, trời mưa rồi ít raining ta không đi tránh mưa sao? Hơn nữa lúc đầu ta mưa tránh phải hào hào. Cái kia nghĩ đến ngươi đột nhiên liền chạy tới. Cầm trong tay hai cây dù cũng không cần. Liền như thế ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nếu không phải gặp gỡ cái người hảo tâm cho ta mượn một cây dù, hôm nay đều muốn lạnh ngươi biết không? Jessica có chút không vui. À, ta là tới cho ngươi đưa dù có được hay không? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Cái kia khác một cây dù ngươi cũng nên tự mình chống đỡ đi. Jessica cắn cắn miệng môi. Ta quên còn không được sao? Nói xong, có chút vô lực cúi đầu. Lâm Tàng Phong chỉ có thể cười cười. Trấn an lấy mở miệng. Được được, không nói những thứ này. Ta tranh thủ thời gian đưa ngươi về nhà. Miễn cho cảm mạo, đừng. Ngay tại Lâm Tàng Phong muốn lần nữa nổ máy xe thời điểm, Jessica vươn tay kéo hắn lại cánh tay, sau đó ngẩng đầu lên, đi ta thân bằng cố hữu chỗ này, ta hiện tại cái dạng này trở về, Nga Mụ lại biết nói ta, lần trước xối mưa Nga Mụ còn một mực nhấc lên, ta cũng không muốn nàng lại bạo phát, nguyên nhân Lâm Tàng Phong nghe rõ, có thể thần sắc hắn vẫn còn có chút do dự. Ngươi, bằng hữu. Jessica gật gật đầu. Một cái Hồng Kông thân bằng cố hữu, nhận biết 10 năm, lần này nàng đến Hàn Quốc chơi, hết thảy hành trình cũng đều là ta an bài, cho nên ngươi yên tâm đi. Nói xong, lại tựa như nhớ tới cái gì, nàng bồi thêm một câu. Còn có, nàng là nữ. Lâm Tàng Phong dần dần thoải mái tinh thần. Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là đốc thúc lấy Jessica đánh một thông điện thoại. Dạng này à, vậy ngươi trước gọi điện thoại cho nàng, ta lại sau cùng xác nhận một chút liền đưa ngươi đi nàng chỗ ấy. Làm gì cẩn thận như vậy à? Jessica có chút bất đắc dĩ cười. Là bệnh nghề nghiệp sao? Lâm Tàng Phong cũng cười cười, lại không trả lời. Tuy nhiên dạng này chửi bậy, Jessica cuối cùng vẫn là thuận theo Lâm Tàng Phong ý kiến gọi điện thoại cho nàng thân bằng cố hữu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.